Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Đại Viêm Vương. Vẫn lạc, Viêm Dục đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Diệp Hiên còn muốn giết hắn sao? Hắn có lá gan này sao? Giết! Diệp Hiên thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lãnh, không chút nào mang cảm tình, tựa như phun ra một chữ, giết. Diệp Hiên, ngươi dám! Viêm Dục nhất thời hoảng hốt, bên ngoài mạnh bên trong yếu phát ra một tiếng uy hiếp. Chỉ tiếc hắn chưa nói xong, tiểu hưu móng vuốt sắc bén thì đã theo cổ của hắn ở giữa xẹt qua, chảy nhỏ giọt máu tươi từ Viêm Dục cần cổ phun ra. Tóe lên tràn đầy huyết hoa, Viêm Dục đồng tử dần dần tan rã, hai tròng mắt đã mất đi hào quang, đã khí tức hoàn toàn không có. Sinh tử cảnh cường giả danh xưng khám phá sinh tử, vốn là không phải dễ dàng như vậy giết chết, nhưng tiểu hưu thế nhưng là thượng cổ dị thú, móng của nó như thế nào bình thường, chỉ là nhất trảo tử cũng đã cắt đứt Viêm Dục sinh cơ. Đại Viêm Vương chết rồi, cái này đường đường sinh tử cảnh cường giả, tại đột phá phía sau còn chưa tới một ngày, liền chết tại Thanh Liên Thánh Tử linh thú dưới vuốt. Bốn phía bất thình lình yên tĩnh lại, tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Hiên. Cái này năm gần 16 tuổi thiếu niên, cư nhiên như thế sát phạt quyết đoán, ngay cả một chút do dự đều không có. Liền đem chọn cái Thương Lan đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay sinh tử cảnh cường giả đánh giết. Oanh, Diệp Hiên cong ngón búng ra, cốt linh lãnh hỏa bỗng nhiên bốc lên, sâm bạch sắc hỏa diễm lập tức liền cầm Viêm Dục thi thể nuốt chửng lấy. Chỉ ở trong nháy mắt, Viêm Dục thi thể triệt để hóa thành hư vô. Thôi liệt, Diệp Hiên âm thanh chậm rãi vang lên. Vẫn ở tại mộng thần trạng thái thôi liệt, nghe được Diệp Hiên âm thanh về sau, cả người nhất thời giật mình. Thánh tử đại nhân, tiểu tướng tại, cầm Viêm gia người đều mang tới. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt dường như tại dõi mắt nhìn xa, nhưng hai tròng mắt bên trong nhưng là một mảnh lạnh lùng. Thôi liệt nghe vậy, cảm thấy tức khắc nổi lên thao thiên cự lãng. Thánh tử đây là muốn làm gì? Hắn phải nhổ cỏ tận gốc, cầm Viêm gia đuổi tận giết tuyệt sao? Không chỉ có là Thôi Liệt, bốn phía vũ tu cùng đại viêm quần thần biến sắc lại biến. Trong lòng kinh hoàng tâm ý, làm sao cũng áp chế không nổi. Viêm gia là muốn xong đời sao? Nếu thật lớn như vậy, Viêm Vương triều thật sự là thời tiết muốn thay đổi. Còn không mau đi. Gặp Thôi Liệt ngẩn người, Diệp Hiên âm thanh hơi hơi trở nên lạnh, Thôi Liệt thân thể khẽ run rẩy, vội vàng trả lời một tiếng, vâng, sau đó liền vội vàng mà đi. Tuy nhiên chỉ chốc lát, vương tộc Viêm gia trên dưới hơn 1.000 miệng đều bị đưa đến. Gặp Thôi Liệt như thế thần tốc, Diệp Hiên kinh ngạc nhìn hắn một chút, Thôi Liệt thấy thế bận bịu trả lời, thánh tử đại nhân. Là vương thất tứ đại cung phụng cùng ngự lâm quân giang thống lĩnh xuất thủ tương trợ. Tiểu tướng mới có thể thuận lợi như vậy cầm Viêm gia người đều cầm xuống. Thôi Liệt thoại âm rơi xuống, tứ đại cung phụng cùng giang thống lĩnh đã mang theo nịnh nọt thần sắc. Hướng phía Diệp Hiên làm một đại lễ, gặp qua thánh tử đại nhân. Tứ đại cung phụng cùng giang thống lĩnh khi biết Viêm Dục bỏ mình tin tức về sau, thì đã không sai biết rõ Viêm gia bị tiêu diệt đã thành kết cục đã định. Bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý trở thành Viêm gia chôn theo vật hy sinh. Còn không bằng quay giáo một kích, nói không chừng như vậy có thể bỡ đỡ được Thanh Liên Thánh Tử cái này núi dựa lớn. Cho nên tứ đại cung phụng cùng giang thống lĩnh ăn nhịp với nhau. Tại Thôi Liệt xuất hiện trước liền cầm Viêm gia người đều cấp toàn bộ bắt giữ. Rất tốt, đều là người thông minh. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra, siêu, Siêu, siêu, vài tiếng xe gió vang lên. Mấy đạo ô quang nhất thời hướng phía tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh mà đi. Tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh gặp ô quang hoàn toàn không có uy hiếp. Trong lòng có khác, liền vội vàng đưa tay đem tiếp được. Ô quang sau khi tới tay, tứ đại cung phụng cùng Giang thống lĩnh trên mặt bỗng nhiên xuất hiện chấn kinh vạn phần thần sắc. Nhưng sau đó lại bị to lớn mừng như điên thay thế. Là cửu chuyển ích thần đan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,